Dù trong tình huống tệ đến đâu, con người này vẫn có thể mỉm cười. Không sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh. Ngô thiếu gia, cậu nói vậy là ý gì? Mễ Thái, nếu anh còn vô lễ với Lạc Ân, tôi sẽ không nể tình cha anh mà đứng đây dài dòng. Ngô Thiên Kỳ kìm nén tức giận, đẩy mạnh hắn ra, tiếp tục đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Sau đó rảo bước đi. Ngô Thiên Kỳ, chính là lúc anh vừa đi đến cửa, Mễ Thái chợt cất tiếng, khiến bước chân Ngô Thiên Kỳ khựng lại, giọng điệu không chút bỡn cợt, rất nghiêm túc, nụ cười trên môi hắn biến mất, chỉnh lại cổ áo, Mễ Thái cao ngạo nói, Mễ Thái, tôi từ xưa đến nay không cần ai phải nể mặt. Còn nữa, cậu, tốt nhất nên bảo vệ cô bạn gái của mình đi, anh có liên quan đến việc đó. Ngô Thiên Kỳ quay đầu lại, điềm đạm hỏi, tuy cậu nghĩ, tôi chỉ nhắc cậu, không phải chỉ một người làm đâu. Khóe miệng hắn dương lên, vỗ vai Ngô Thiên Kỳ, đầy ẩn ý rồi bước đi. Mễ Thái đoán trước rằng nếu anh biết chuyện sẽ xông vào phòng làm việc của hắn. Bây giờ thì hết việc làm rồi, Mễ Thái hắn nên đi thư giãn. Chuyện xảy ra với Lạc Ân hắn thừa biết ai gây ra, hơn nữa còn vì lý do gì. Ngày mai Tang Nhu sẽ về. Ngô Thiên Kỳ chậm rãi cất tiếng. Câu nói của anh khiến Mễ Thái dừng chân, cặp mắt nghi ngờ hướng đến anh. Đạt được mục đích, Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười bước đi. Hắn dám chơi khăm anh thì anh cũng nên trả đũa. Mễ Thái dù sao cũng không phải là người xấu. Hắn cũng chỉ muốn đối phó với anh, ắt sẽ không chạm đến Lạc Ân. Lời cảnh báo này xem ra anh phải suy nghĩ thật kỹ. Lạc Ân đứng chờ sau vách tường gần phòng làm việc của Mễ Thái, nhằm hướng Ngô Thiên Kỳ đang bước đến mà tấn công. Nhận được cái ôm bất ngờ khiến anh giật mình, chưa kịp lên tiếng Lạc Ân đã ngước mặt lên, trên môi nở nụ cười hài lòng. Thiên Kỳ, cảm ơn anh. Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười, nha đầu này thật lanh lẹ, không cần nói cũng biết anh vừa làm gì. Nắm lấy tay cô bước đi ăn chưa thôi. Này, đây là bệnh viện, cô vội rút tay lại. Anh là cố ý để người khác phát hiện ra bọn họ đang quen nhau. Lạc Ân thầm nghĩ, đừng hòng được toại nguyện, cô chẳng phải đã kiên quyết sẽ không công khai. Ngô Thiên Kỳ bị lạnh nhạt nhưng vẫn bình thản đi sau lưng Lạc Ân. Anh cũng quen rồi, chỉ cần cẩn thận một chút, tìm một nơi đông người, xem như là vô tình để người khác thấy bọn họ đang thân mật. Vậy là xong. Sau bữa ăn trưa, Lạc Ân lại không thấy bóng dáng của Ngô Thiên Kỳ. Cô định gọi hỏi anh nhưng lại sợ làm phiền. Cô và Lạc Dương đã quyết định sẽ mở bữa tiệc nhỏ mừng cô vượt qua đợt xét duyệt. Còn cả Tôn Chiết, Lương Tuyết Nhi và Dương Minh Dung, chỉ có Ngô Thiên Kỳ là không tham gia. Buổi chiều sau khi tan ca, Lạc Dương cùng cô đi siêu thị mua đồ làm bữa tối. Cô tự hỏi, không lẽ vì chuyện đêm qua mà Ngô Thiên Kỳ trở nên kỳ lạ như vậy? Ai, tên đáng ghét đó, đợi cô gặp mặt sẽ đánh cho anh ta vài cái. Mặt Lạc Ân thoáng chốc sụ xuống, mây đen trên đầu cũng ồ ạt kéo đến. Nhìn biểu hiện của cô, Lạc Dương cất tiếng hỏi, em nhớ Thiên Kỳ sao? Không có, Lạc Ân giận dỗi nói, đẩy xe đi đến quầy thức ăn. Lạc Dương khẽ cười đi theo, còn nói là không có. Những gì cô nghĩ đều thể hiện lên mặt rồi. Ngô gia, sao lại là con? Ngô Thiên Kỳ nhíu mày cất tiếng, quăng quyển tạp chí xuống ghế sofa. Tang Nhu muốn con đến đón. Du Huân Huân cất tiếng, vì ngày mai Ngô Tang Nhu con gái của Ngô Trấn Nam sẽ về Bắc Kinh, nàng vừa nhận được điện thoại của cô. Khoảng 1 giờ sáng sẽ đến nơi. Con muốn người đến đón là Ngô Thiên Kỳ. Vì vậy từ sáng anh đã đến đây vừa bàn chuyện vừa giải quyết chuyện này. Vì trong Ngô gia, Tang Nhu là cháu gái duy nhất nên rất được cưng chiều. Từ nhỏ đã luôn theo Ngô Thiên Kỳ, cô du học bên Nhật 3 năm, nay mới về, mẹ, Ân Ân và con hôm nay rất ít gặp nhau. Cả ngày hôm nay anh và Lạc Ân ngoài buổi trưa ra thì không còn nói chuyện nữa. Điện thoại cũng không thể gọi, chỉ sợ cô suy nghĩ lung tung. Chỉ hôm nay thôi, Ngô Vũ Thần cất tiếng. Hắn cũng từng như anh nên hiểu rất rõ tâm trạng của con trai mình. Hơn nữa Tang Nhu là cháu gái mà hắn thương yêu, sao có thể khiến từ chối con bé. Thật là, đến cả cha mình cũng lên tiếng thì Ngô Thiên kỳ thực không thể từ chối. Lạc Ân đã chính thức trở thành bác sĩ, anh lại không thể ở bên cô chung vui. Trong tâm đang rất bực bội, Ngô gia nhiều người như vậy sao lại chọn anh? Ngô Thiên kỳ quay lưng bỏ lên phòng, dù sao cũng nên gọi cho Lạc Ân. Khi mọi người đến đầy đủ, bữa tiệc mới bắt đầu. Rất náo nhiệt, vì hôm nay là ngày đặc biệt nên Lạc Ân được phép uống rượu. Dù sao tâm tình đang bất ổn, cô liền cầm chai bia uống một hơi. Trong gia đình, cả ba và mẹ đều là thương nhân nên uống rượu rất giỏi. Anh em Lạc Dương cũng vì thế mà ảnh hưởng. Tửu lượng không tệ, nhìn em gái mình một hơi làm 5 chai bia. Lạc Dương mới cất tiếng Tiểu Ân, có cần uống nhiều vậy không? Anh từ nãy đến giờ cũng chỉ uống 2 chai. Không cần phải mượn rượu giải sầu như thế. Phải đó, cậu một hơi đã uống sạch 5 chai. Lương Tuyết Nhi cũng xen ngang. Bình thường cô điềm đạm như thế không ngờ uống bia rất giỏi. Lạc Ân quả không phải dạng vừa, cũng không tin là mình được giáo sư Lạc tổ chức tiệc. Trong lòng hơi ngưỡng mộ Lạc Ân vì có được người anh như vậy. Nhưng nếu chuyện bị lộ, cô còn có thể giữ được tình bạn này không? Lương Tuyết Nhi thầm nghĩ, dù uống hơn 5 chai bia, mặt Lạc Ân vẫn không đỏ ngược lại còn rất tình. Nghiêng đầu sang một bên bất mãn nói chẳng phải đã cho phép em uống rồi sao? Nhưng không phải vì thế mà em dùng một hơi xử lý hết. Tiểu Ân, em cũng nên ăn chút gì đi. Dương Minh Dung gắp miếng tôm lăn bột bỏ vào chén của cô. Nhu Hòa nói, vâng, Lạc Ân gật đầu, nhai một lúc lại cầm bia uống tiếp. Lạc Dương cũng không thể ngăn đành để mà cô. Tôn Chiết nhìn dáng vẻ của Lạc Ân đoán chừng cô đang có tâm sự. Không lẽ liên quan đến Ngô Thiên Kỳ? Anh thấy dạo gần đây bọn họ hay đi cùng nhau, còn thân mật hơn trước, nhưng hôm nay lại không có sự hiện diện của anh. Kết thúc bữa tiệc, mọi người đều về nhà chỉ còn Dương Minh Dung ở lại giúp Lạc Dương dọn dẹp. Đống vỏ bia dưới sàn rất nhiều, hầu hết đều do Lạc Ân bán sống bán chết mà uống. Bây giờ thì nằm lăn ra ngủ trên sofa, Dương Minh Dung thu dọn chén đĩa, cất tiếng anh đưa Tiểu Ân lên phòng đi. Ừm, Lạc Dương ngừng việc đang làm, gật đầu quay đi, chút sau lại nói cũng trễ rồi, em ở lại đi, trên lầu còn phòng trống. Ừ, Dương Minh Dung mỉm cười nhìn anh, hai bên má ửng hồng, tiếp tục việc đang làm Lạc Ân như thế không cần hỏi cũng biết lý do. Nói mới nhớ ánh mắt lúc Lạc Dương nhìn Lạc Ân trong bữa tiệc thoáng có chút bi ai, là lo cho cô hay vì chuyện khác. Thật khó hiểu, đặt Lạc Ân nằm gọn trên giường, anh ngồi cạnh bên, đưa tay vuốt tóc cô nhìn cô như vậy anh thật đau lòng. Không cần vì một người mà trở nên như vậy, Lạc Dương sâu kín thở dài, cứ im lặng ngắm nhìn Lạc Ân say ngủ. Ngô Thiên Kỳ vì chuyện gì mà cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng. Căn phòng yên tĩnh càng làm tâm tư Lạc Dương thêm lắng động. Mệt mỏi mơ hồ, dù sâu trong bộ nhớ luôn tự nói rằng, anh là Lạc Dương, cô là em gái anh, nhưng mà tình cảm kia vẫn không thể sâu kín chôn giấu. Dương Minh Dung đối với anh như thế nào? Anh rất rõ, chỉ là không thể dùng cô thay thế Lạc Ân, đôi môi nhẹ nhàng mấp máy từng chữ nhưng lại không phát ra tiếng giá như anh không cần làm Lạc Dương. Thì có lẽ, Lạc Dương khẽ nở nụ cười thống khổ. Rời bàn tay khỏi tóc cô, đứng dậy đi ra ngoài, anh phải khắc ghi trong tâm ngôn Doãn Văn, 12 năm trước đã chết rồi. Lạc Ân đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy, hai mắt mở căng, nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng, hôm qua uống nhiều như thế, sáng sớm đầu vó hơi nhức nhối, cô đưa tay gãi gãi đầu, ngáp một hơi dài, cô đứng dậy bước vào phòng tắm, chuẩn bị xong mới đi ra ngoài. Sao hôm nay cô lại dậy sớm như thế? Lạc Ân đi thật khẽ sang phòng Ngô Thiên Kỳ. Cô muốn biết anh đã dậy chưa? Lạc Ân đẩy nhẹ cửa, ló đầu vào, căn phòng trống không? Cô đi thẳng vào trong, cặp mắt màu nâu dò xét xung quanh, mày liễu cau lại như muốn dính vào nhau. Đặt tay lên giường, cảm giác lành lạnh truyền đến lòng bàn tay. Vậy là cả đêm anh không về nhà. Ba chữ không về nhà lặp đi lặp lại trong đầu cô. Lạc Ân mím môi, hôm qua rõ ràng chỉ nói có việc nên không cùng cô chúc mừng. Bây giờ lại qua đêm, Lạc Ân tức tốc chạy ra khỏi nhà, đến Ngô gia. Lạc Ân trước khi đến Ngô gia có gọi điện cho Du Huân Huân. Nàng nói anh đang ở nhà của mình nên Lạc Ân đi xe bus đến. Để cô gặp được tên đáng ghét đó sẽ dạy cho anh một bài học. Đứng trước cổng, Lạc Ân đưa tay bấm chuông. Bây giờ vẫn còn sớm, chỉ sợ anh chưa ngủ dậy thôi. Chờ một lúc, cánh cổng bằng sắt cao lớn tự động mở ra. Cô nhanh chóng đi vào. Cửa gỗ cũng mở hé hé. Từ bên trong một cô gái xinh đẹp ló đầu ra. Mái tóc màu hạt dẻ vì nghiêng đầu nên rũ xuống như dòng thác. Làn da cô gái kia trắng mịn, khuôn mặt non nớt khả ái. Ắt hẳn là thiên kim tiểu thư được cưng chiều tuyệt đối. Lạc Ân khựng lại một chút, não bắt đầu hoạt động. Đây là nhà của Ngô Thiên Kỳ, cô ta sao lại ở đó? Lúc này Lạc Ân mới để ý đến trang phục trên người nữ nhân xinh đẹp. Cô ta chỉ mặc chiếc váy ngủ, khoác tấm áo ngoài ấm áp, hai mắt mở to nhìn Lạc Ân. Kẻ khờ cũng biết xảy ra chuyện gì. Cô là ai vậy? Nữ nhân đứng trong nhà lên tiếng. Người này là ai? Mới sáng sớm đã đến đây bấm chuông. À không, lẽ đang tìm Ngô Thiên Kỳ? Lạc Ân nhàn nhã trả lời, tôi là Lạc Ân. Cô là, tôi là bạn gái của Thiên Kỳ tên Tăng Nhu. Chắc cô đang tìm anh ấy. Anh Thiên Kỳ vẫn chưa dậy. Chỉ một câu nói của Tăng Nhu đã khiến sắc mặt Lạc Ân thay đổi. Hai bên tai bắt đầu lùng bùng. Bạn gái, rõ ràng Ngô Thiên Kỳ nói chỉ có một mình cô. Nhưng, Lạc Ân có cách cãi lại sao? Bọn họ đã qua đêm với nhau. Hơn nữa Tăng Nhu cũng chỉ mặc lớp áo ngủ. Chứng tỏ Lạc Ân không muốn nghĩ thêm. Khoảnh khắc này, tim cô như ngừng đập. Quay mặt bỏ đi, trong lòng vô vàn ấm ức. À này, Tăng Nhu đứng trong nhà gọi lớn. Lạc Ân không giống như những người phụ nữ mà lúc trước luôn bám theo Ngô Thiên Kỳ. Lại còn biết nhà của anh, lỡ như đó là bạn gái của Ngô Thiên Kỳ thì cô tiêu rồi. Lạc Ân chạy một hơi cách rất xa biệt thự của Ngô Thiên Kỳ. Dừng lại thở dốc, là gạt người, hốc mắt cô bắt đầu ửng đỏ. Hít làn gió lạnh lẽo, cô chậm rãi bước, thì ra bấy lâu nay Lạc Ân bị đùa giỡn. Một giây đó, khi nghe hai chữ bạn gái, tim cô như muốn vỡ tung. Cơ thể dường như muốn ngã xuống. Cố gắng lắm mới đứng vững. Những lời đêm hôm trước anh nói với cô, thì ra chỉ là lời bỡn cợt. Vậy mà cô cũng tin thực điên rồi. Đừng chối, 12 năm trước, em đã đồng ý làm vợ anh rồi. Dù sao em cũng chỉ có mình anh là bạn trai. Thôi thì cứ gả cho anh luôn đi. Bảo bối, em nên ngoan ngoãn đồng ý, đợi ngày mai sẽ tặng em nhẫn. Từng lời nói của Ngô Thiên Kỳ cùng lúc hiện lên. Lạc Ân cười chế giễu. Rõ ràng trước đó rất tốt nhưng sao bây giờ lại như vậy? Chỉ mới qua vài tiếng thôi cũng khiến lòng người thay đổi. Cô gái đó nhìn nho nhã, mang đậm chất mỹ tử. Nhìn thế nào cũng hơn cô. Cô có tư cách để so đo với Tăng Nhu. Này, bác sĩ Lạc, tiếng kèn xe hơi vang lên inh ỏi. Từ trong xe người đàn ông mang kính mắt ló đầu ra. Là Mễ Thái. Hắn đang lái xe chợt nhìn thấy dáng người giống Lạc Ân nên cất tiếng hỏi. Sáng sớm đã ra ngoài rồi sao? Lạc Ân nghiêng đầu nhìn rồi im lặng bỏ đi. Mễ Thái sững người, chạy theo cô. Khi Lạc Ân nhìn hắn, dù chỉ là một cái nghiêng đầu cũng khiến hắn nhận ra đôi mắt đang đỏ ửng. Nắm lấy cổ tay Lạc Ân, hắn dùng sức giữ lại, em sao vậy? Lạc Ân đưa lưng về phía hắn, không hứng thú trả lời. Hất tay hắn ra, Mễ Thái nhíu mày, nhanh chân chặn đường cô. Lạc Ân, tránh ra. Lạc Ân trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, Mễ Thái, ai ức hiếp em? Cô không trả lời, lùi lại vài bước quay mặt bỏ đi. Hắn thở dài một hơi, tiến đến giữ chặt cổ tay Lạc Ân. Cô tức giận vùng vẫy, hét lên, tôi nói anh tránh ra. Mễ Thái dùng sức lôi cô đi, tôi đưa em đến một nơi để hạ hòa. Lạc Ân im lặng, cô ngồi vào xe, đưa tay lau khô khóe mắt, nhìn ra ngoài cửa xe, ngửi mùi gió mát trong lành. Cô không cần phải tốn nước mắt cho Ngô Thiên Kỳ. Lạc Ân vừa đi, Ngô Thiên Kỳ cùng lúc đi xuống dưới nhà. cất giọng trầm ấm thường ngày ai vậy? Lúc nãy anh có nghe chuông cửa nhưng vì đang ở trong phòng tắm nên không tiện đi ra. Tang Nhu đứng ngoài cửa, vẻ mặt dò xét anh à, anh có bạn gái không? Ngô Thiên Kỳ bước nhanh đến trước mặt Tang Nhu, giọng điệu bình thản, chỉ tùy tiện trả lời có. Tang Nhu như muốn chết đứng. Vậy người lúc nãy, cô quả thật tiêu rồi. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, Ngô Thiên Kỳ như đoán được lý do Lạc Ân đến. Tang Nhu gật nhẹ đầu, kể lại cho anh nghe, cô không phải cố ý, lúc trước cũng có nhiều nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy đến tìm anh nhưng không phải ở đây mà là Ngô gia nên cô mới nói như vậy để họ bỏ cuộc. Lần đầu tiên có người phụ nữ biết nhà của anh, cô chỉ là tò mò, cô ấy là ai, không ngờ lại đùa quá trớn. Tang Nhu khóc thầm trong lòng, cầu mong anh sẽ không nổi giận, ai ngờ vừa ngước mặt lên. Đập vào mắt cô là khuôn mặt cao có của Ngô Thiên Kỳ. Thở gấp một cái, Tang Nhu sợ sệt lùi lại anh nhà, em không cố ý đâu. Nhóc con, xử tội em sao? Nói xong, anh lên phòng cầm áo khoác nhanh chóng đi ra ngoài. Tang Nhu sụ mặt, chạy vào phòng, cô chỉ còn cách là trốn về Ngô gia. Ở đó dù sao cũng sẽ an toàn. Mễ Thái đưa cô đến Vroom. Đó là một quán bar lớn và sang trọng nhất Bắc Kinh. Các thiếu gia nhà giàu, thiên kim tiểu thư đều đến đây để tụ họp vui chơi. Tiếng nhạc sập sình ồn ào, tiếng hét của mọi người, bóng đèn led lấp lánh quay điên cuồng khiến đầu óc Lạc Ân muốn nổ tung. Đưa cô vào phòng VIP, hắn hất mặt lên ghế sofa màu đen to lớn nhìn rất mềm mại. Lạc Ân bước đến ngồi xuống. Cặp mắt đảo quanh phòng, đây đúng là phong cách của những nơi xa hoa, chỉ một màu sơn đen huyền, đèn led màu xanh lam uốn lượn trên tường khiến căn phòng trở nên âm u, mờ ảo. Đặt sát vách gần cửa là bộ ghế sofa màu đen trơn trượt. Bàn thủy tinh hình tròn đặt chính giữa, đối diện là dàn karaoke đời mới, giữa sàn đặt tấm thảm được thêu dệt hoa văn trừu tượng cổ quái. Căn phòng này hoàn toàn tách biệt với không khí ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài và cách âm rất tốt. Lạc Ân cảm thấy căn phòng này thật xa lạ, hơn nữa còn mang cảm giác tĩnh mịch không thích hợp với cô. Lạc Ân khẳng định chắc chắn, Mễ Thái ngả người xuống ghế, hướng mắt về phía Lạc Ân, cô lập tức lên tiếng anh nhìn gì. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười này rất khác với mọi khi, trong ánh mắt còn hiện ý cười với cô. Đưa tay ngoắc tên phục vụ đang đứng chờ, cất tiếng rất thành thạo đúng kiểu một dân chơi chuyên nghiệp mang vài chai whisky thêm một chai brandy cô nhắc không cần lấy đá. Tên phục vụ gật đầu rồi đi ra ngoài để lại không gian cho hai người. Lạc Ân ngồi ngẩn người nhìn mặt bàn, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Mễ Thái nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng có chút thương xót là Ngô Thiên Kỳ ức hiếp em. Cô không trả lời ngay mà im lặng một lúc, hai mắt nhàm chán nhìn hắn, cất giọng nhẹ hững như không hứng thú trả lời liên quan đến anh. Mễ Thái nhún vai em không thích nói thì thôi, tôi mời em uống rượu, cách này có thể giúp em cảm thấy đỡ hơn là khóc. Ba chai whisky và một chai brandy cô nhắc nhanh chóng được mang đến. Hai ly uống rượu bằng thủy tinh trong trẻo đặt trên mặt bàn. Mễ Thái cầm chai brandy rót ra, rồi đưa cho cô uống thử xem. Cô cầm lấy, thử một chút, không tệ, theo như cô được nghe thì brandy là loại rượu mạnh được chưng cất từ nho. Có độ cồn từ 30 đến 40, thường thì được dùng để pha chế các loại cocktail nổi tiếng. Phổ biến nhất là brandy Pháp và Tây Ban Nha, có hai loại rượu ngon đặc biệt là brandy cognac và amazimac. Nhưng hai loại rượu này ít được dùng trong pha chế cocktail. Bởi tính chất đặc biệt thơm ngon của nó, các loại brandy trái cây khác được liệt kê vào nhóm rượu ngọt. Không ngờ hôm nay cô lại có thể thưởng thức một trong hai loại brandy này. Lạc Ân ngửa đầu, uống một hơi là hết. Mễ Thái ngồi đối diện mỉm cười, đưa chai rượu cho cô tự giải quyết. Lạc Ân tâm tình không tốt. Không cần phải lịch sự dùng ly như các thương gia hay dự tiệc. Cầm cả chai mà uống. Mễ Thái đưa người, không phải là cô định một hơi uống hết cả chai đấy chứ. Bình thường nhìn cô thanh tú và đơn thuần như vậy, không ngờ tài uống rượu cũng không tồi. Hắn mở chai whisky, chạm vào chai rượu của cô, khóe miệng nhếch nhẹ, cùng cô uống rượu, uống hết chai này, Lạc Ân tiện tay quăng sang một bên, mở chai khác uống tiếp, đưa tay cởi đôi guốc đạp sang bên cạnh, xếp hai chân lên ghế, khuôn mặt cô bắt đầu ửng đỏ, giọng cũng lè nhè như kẻ say rượu ngoài đường, chỉ tay vào mặt Mễ Thái Anh, tại sao lại ngồi đó? Hắn mở to mắt, đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Lạc Ân đang tự biên tự diễn tại sao vậy? Rõ ràng hôm trước còn rất tốt, vậy mà, hôm nay lại có một người nói mình là bạn gái của anh ta. Mễ Thái, anh ta, là ai? Chính là Ngô Thiên Kỳ. Lạc Ân lớn tiếng, uống một ngụm rồi nói tiếp tôi. Vì lo cho Ngô Thiên Kỳ mà sáng sớm đã chạy đến nhà anh ấy. Nhưng không ngờ người mở cửa lại là một cô bé chỉ tầm 18 tuổi. Hơn nữa chỉ mặc cái váy ngủ và áo khoác. Vậy là sao chứ? Mễ Thái ngồi lặng im nghe Lạc Ân vừa khóc vừa uất ức nói. Mễ Thái nói không sai. Uống rượu còn tốt hơn là ngồi khóc. Vì khi say mọi tâm tình đều nói ra. Hắn rời ghế, ngồi bên cạnh Lạc Ân đưa tay vỗ vai cô. Lạc Ân buông chai rượu trên tay. Gục mặt òa khóc, chỉ vì cô không thỏa mãn loại dục vọng của anh nên Ngô Thiên Kỳ liền đi tìm người khác. Còn nói là chỉ có cô, khi nghe cô gái đó nhận bản thân là bạn gái của anh. Tim cô như bị bóp chặt, Lạc Ân tút tít cô ta là bạn gái của anh ấy. Vậy tôi, là gì? Mễ Thái xoay người Lạc Ân ôm vào lòng, Ngô Thiên Kỳ mà hắn biết sẽ không làm chuyện như vậy. Chắc chắn là cô đã hiểu lầm. Nhìn cô khóc đến nỗi nói cũng không nên lời. Trong lòng hắn đột nhiên trở nên hỗn loạn. Em tất nhiên là bạn gái của cậu ta. Còn cô gái đó chỉ là muốn trêu chọc em. Anh, thì hiểu gì chứ? Cô ta hơn tôi rất nhiều. Hích, Thiên Kỳ, anh ấy, tôi, hu hu hát hát hát. Giọng nói cô đứt quãng không thể nghe rõ. Chỉ có tiếng khóc là đang làm căn phòng vốn tĩnh lặng trở nên ồn ào đến bi thương. Mễ Thái để mặc Lạc Ân không? Lòng anh cũng không vui nhưng bây giờ cách tốt nhất là để cô khóc. Lạc Ân khóc mệt rồi nằm ngủ trên ghế sofa, tay ôm chai rượu rỗng. Trên mặt vẫn còn đọng lại vết nước, đôi mắt hắn đặc biệt ôn nhu chăm chú nhìn cô. Người phụ nữ này thực khiến anh muốn yêu thương. Cơ hồ không cách nào rời tầm mắt, nhưng cô là bạn gái của Ngô Thiên Kỳ. Hắn không thể giành giật. Với tính cách của anh nhất định sẽ biến cô thành người của mình để độc chiếm. Tuy từ trước đến nay, Mễ Thái luôn tranh giành với Ngô Thiên Kỳ mục đích cũng chỉ muốn thử bản lĩnh của anh. Chứ không có ý định làm tổn thương điều quý giá nhất của Ngô Thiên Kỳ. Mễ Thái thở dài, lấy áo khoác ra đắp lên người Lạc Ân, mở điện thoại thông báo cho Ngô Thiên Kỳ. Ngay sau đó vài phút, Ngô Thiên Kỳ liền xuất hiện. Nhìn Lạc Ân nằm ngủ trong phòng, Mễ Thái ngồi đối diện, toàn lực chú ý đến cái điện thoại trên tay, thấy Ngô Thiên Kỳ cũng chỉ nhàn nhã nói cô ấy say rồi. Ngô Thiên Kỳ liếc hắn một cái, bước đến bên sofa, bế bổng Lạc Ân ôm vào lòng, quay lưng bỏ đi, cũng không quên cảm ơn hắn, vì Ngô Thiên Kỳ biết rõ, Mễ Thái tuyệt đối sẽ không chạm vào người phụ nữ của anh. Lần cảnh cáo lần trước ắt hẳn phải có tác dụng. Mễ Thái ngồi trong phòng, nhếch miệng cười hời hợt. Cảm ơn, Ngô Thiên Kỳ đổi tính từ bao giờ vậy? Hắn nghĩ anh sẽ chạy như bay vào phòng, hung hăng muốn đánh hắn không ngờ lại ngược với suy nghĩ kia. Rất bình tĩnh, rời khỏi quán bar, Ngô Thiên Kỳ đưa cô về nhà anh. Tang Nhu không cần hỏi cũng biết cô nhóc đó đã chạy về Ngô gia. Anh cũng không rảnh rỗi quan tâm, đưa cô lên phòng của mình, vốn định để Lạc Ân ngủ ai ngờ vừa mở cửa, hai mắt to tròn cũng đồng thời mở căng, mày liễu nhíu nhíu, hai mắt nheo lại, ậm ừ nói thả xuống. Ngô Thiên Kỳ nghe lời đặt Lạc Ân xuống đất, cô mơ màng nhìn anh tựa hồ đây chỉ là một giấc mơ. Cô cất giọng của một kẻ say rượu, Thiên Kỳ, anh gật đầu, điềm nhiên trả lời là anh. Lạc Ân đặt hai tay chạm vào lồng ngực vạm vỡ, gục đầu xuống Thiên Kỳ, là anh, phải, Thiên Kỳ, Lạc Ân ngước mắt nhìn anh, đáy con người màu nâu ánh lên nỗi bi ai. Nhẹ nhàng nói anh, còn muốn em không? Ngô Thiên Kỳ nhất thời ngây người nhìn Lạc Ân, lời vừa phát ra là thật hay giả. Tim anh đập mạnh một cái ân ân. Thiên Kỳ, em muốn trở thành người của anh. Phần bên lề, khoảng 7 giờ Lạc Dương mới ngủ dậy. Đánh răng rửa mặt xong, anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng thì thấy Dương Minh Dung đã ở đó. Thấy anh, cô mỉm cười anh dậy rồi sao? Lạc Dương, Tiểu Ân hình như đi tập thể dục rồi. Không thấy con bé trong phòng. Dương Minh Dung vừa làm vừa nói. Lúc nãy cô định gọi Lạc Ân dậy để ăn sáng không ngờ cô đã đi từ sớm. Lạc Dương mỉm cười, đưa tay cầm miếng dưa bỏ vào miệng. Điềm nhiên trả lời chắc đã đi tìm Thiên Kỳ. Anh không lo sao? Không cần, Lạc Dương chỉ trả lời gọn. Rồi cầm đĩa bánh mì với trứng ngồi xuống bàn. Không ngờ mới sáng sớm, cô đã chạy đi tìm Ngô Thiên Kỳ. Lạc Dương thầm thở dài, nhàn nhã thưởng thức bữa sáng. Cách chương.